Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 136 nhổ cỏ tận gốc. Tiểu bá vương thêm càng. Đông Quách gia tộc. Đông Quách Giảo Thanh truyền tống đào tẩu sau. Đè nặng thương thế. Thật cẩn thận chặt đứt phía sau sở hữu khả năng sẽ có truy tung. Lại thà rằng vài lần bóp nát giá trị liên thành truyền tống phù. Nhiều đâu chút vòng. Cuối cùng mới trở lại Đông Quách gia tộc. Bí ẩn làm một loạt an bài. Lại duy độc không có liên hệ bất luận cái gì còn ở Nam Bộ hải vực Đông Quách tộc nhân, hắn biết. Hiện tại Nam Châu gia tộc quyền thế bất luận cái gì ở Nam Bộ hải vực người nhất định đều bị cơ quan. Tình báo nghiêm mật theo dõi. Hắn thực hiểu biết Tiêu thị kia đối huynh muội đều không phải đèn cạn dầu. Đặc biệt là Tiêu Cần, nhất tích thủy bất lậu, thi thể đã hủy hoại. Nhưng chữ vật trang bị tất cả tại kia Triệu Nhật Thiên trong tay. Người này bất tử, cuộc sống hàng ngày khó an. Nhưng hắn cũng hiểu biết Đông Quách Vân Miểu cẩn thận. Hắn tuyệt không sẽ ở chữ vật trang bị bên trong phóng chứng minh gia tộc thân phận đồ vật. Cho dù có chút bảo vật khả năng lệ thuộc gia tộc bọn họ. Cũng có thể thoái thác tỉ như giáo chủ giết Đông Quách Vân Miểu. Đoạt bảo mà đi, lại tỉ như Đông Quách Giảo Thanh đi bước một tu sửa khả năng lưu lại sơ hở. Một bên nhìn chằm chằm Nam Bộ hải vực bên kia kết quả thẳng đến vào lúc chạng vãng. Tin tức xác định thắng. Thanh Châu Tiêu thị quyền bính vững như Thái Sơn. Chế bá Nam Châu, Đông Quách Giảo Thanh có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, dựa theo hắn suy đoán. Ít nhất còn cần một giờ đi, là bởi vì vừa mới chiến trường ra một đợt cực hàn cấm đoán, tuyết yêu. Kia không phải càng không hảo đánh. Như thế nào nhanh hơn? Không phải tuyết yêu, mà là Nam Châu bên này có tâm linh sư tại địa quật phía dưới phản lợi dụng tế đàn. Sửa đổi trận đồ nội dung. Phản tước đoạt địa quật đại lượng tuyết yêu thi thể trung ẩn chứa nguồn năng lượng. Không chỉ có khởi động lại tế đàn. Còn lạc khắc lại này cực hàn cấm đoán chủng tộc thiên phú. Do đó nhất cử thúc đẩy chiến cuộc biến hóa, Đông Quách Giảo Thanh thập phần giật mình. Thần sắc không ngừng biến hóa. Tinh thần lạc khắc thiên phú. Người này tuyệt đối là trăm vạn tu sĩ đều khó gặp một lần. Ở sơ đại đều có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt tinh thần biến dị thể. Nếu không tinh thần thể lại cường cũng sẽ không có như vậy đáng sợ thiên phú năng lực. Khả năng xác định thân phận. Không thể. Lúc ấy trên mặt đất kho phía dưới Nam Châu tu sĩ quá nhiều. Đặc biệt là cao tư chất học phủ con cháu. Rất nhiều đều ở. Không rõ thân phận. Nhưng khi đó Khúc Giang Nam mới vừa hạ địa quật. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy cùng nàng có quan hệ. Nàng cũng không phủ nhận Khúc Giang Nam công kích quá có đặc thù. Vốn là cụ bị siêu cường tinh thần tính chất đặc biệt. Sẽ cũng nhiều, có thể làm được chuyện này cũng không kỳ quái, Đông Quách Giảo Thanh cảm thấy khó giải quyết. Bỗng nhiên nhận thấy được lúc trước Nam Châu triệu lệnh khi Tiêu Nga La ngầm lặng yên mời không chớp mắt Nam Châu học phủ hai người. Thật sự là nhất chiêu tuyệt đỉnh dây cờ, nhưng vấn đề là như vậy cờ chiêu hắn còn hạ vài bước. Đinh, đến từ thần bí tín hiệu truyền đến tin tức Nam Châu nhập Nam Châu. Ngô đợi lát nữa đem công lao quy tội Tam Châu. Người chờ nhớ rõ thúc đẩy. Đến lúc đó mới có lý do hạ đạt chính lệnh phân cách Thanh Châu binh quyền. Áp chế Tiêu thị, người đi liên hệ Vân Châu Lý thị. Chỉ cần các ngươi liên thủ, Đông Quách Giảo Thanh gương mặt ra bọc xương. Không chút biểu tình gợn sóng. Hồi phục đối phương, nhưng ngón tay gõ cái bàn. Một lát sau... Lại kêu tới tâm phúc phó thác hai việc, trong đó một kiện là cầm một phần huyết nhục đi tra DNA. Hắn nhất định phải biết cái này Triệu Nhật Thiên có phải hay không Triệu gia con cháu. Vẫn là này có mặt khác thân phận, loại này bí ẩn thân phận người nhất đáng sợ, người vĩnh viễn không. Biết nàng đại biểu nào một phương thực lực. Thế nhưng lấy bản thân chi lực hủy cục diện như vậy, tí tách. Nguyên ngoại trúc nước chảy sợ đánh hồ nước thạch duyên. Thanh bích vội vàng, ửng đỏ lá phong độc tiếu chi đầu. Mặt trăng sức diễm sắc, đây là một cái thu khi. Phong vận mà mãn phú thời tiết. Mỗi người đều ở hưởng thụ thu khi được mùa vui sướng. Nếu có quan trật, cũng ở ngay ngắn trật tự xử lý đến từ triều đình cùng trị hạ rất nhiều thành quả, nhưng nàng như vậy. yếu ớt, mới 6-7 tuổi, như héo héo mới sinh ra Miêu Nhi giống nhau, một canh giờ trước. Nàng ở tổ mẫu trong lòng ngực khốn đốn, bị lão ma ma ăn đưa đến nội sườn phòng nhỏ nghỉ ngơi, nơi này vốn chính là nàng địa phương. Tuổi nhỏ khi, thường xuyên dưỡng ở tổ mẫu này, có đôi khi mẫu thân muốn gặp nàng đều không dễ dàng. Nhưng nhật tử lâu rồi, nàng cùng tổ mẫu dần dần mới lạ. Tựa hồ, tổ mẫu càng ngày càng thích những cái đó khỏe mạnh mà ưu tú ca ca tỉ tỉ, nàng nằm ở tối tăm trong phòng nhỏ, nghe hơn nửa năm không có tới lại còn nồng đậm dược vị. Thầm nghĩ, ai sẽ thích một cái mỗi ngày mang theo dược khí hài tử đâu? Lại xấu, lại nhược, sống không lâu, huống chi tổ mẫu tuổi lớn. Luôn có những người này đều khuyên bảo nàng không cần cùng bệnh nặng hài tử đãi ở bên nhau, sẽ lây bệnh, liền nàng phụ thân cũng đề qua vài lần, hôm nay nàng lại nghe được hắn thanh âm, còn mang theo một cái xa lạ người, giống như cũng là cái lão nhân. Bần đạo, nói là cái đạo sĩ nói, có thể cứu nàng, nhưng cần thiết mang nàng đi, lấy bần đạo suy tính. Quý phủ tiểu thiên kim mệnh cách yếu ớt, căn cơ tổn hại chiết, sinh thần bát tự sinh ra không thuộc quý phủ. Quý phủ môn đình khó thừa chi, nhật tử lâu rồi, chỉ sợ, Trần Nhiên, ý của ngươi là A Điêu mệnh cách không tốt, sẽ tổn hại ta Trần gia phong thủy, cần thiết mang đi. Nàng nghe được, mới 6 tuổi nàng lại suy nghĩ, rõ ràng lão đạo sĩ không phải ý tứ này, vì cái gì nhất định là ta mang suy Trần gia, liền không thể là ngươi quá xui xẻo sao? Không thể là Trần gia phong thủy môn đình quá kém, không thể thừa nhận ta mệnh cách sao? Rõ ràng không vài người so với ta thông minh. Bọn họ học vài thứ kia, ta vừa thấy liền biết. Chính là đại ca ca dạy ta những cái đó, ta cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Cha, ta bổn có thể là ngươi ưu tú nhất hài tử, ngươi như vậy không thích ta, nàng thấp đầu. Đáy mắt ngấn lệ. Nhưng không chịu rơi xuống, lão đạo sĩ, vì cứu mạng, chỉ có thể như thế, Trần Nhiên, nhưng có bao nhiêu phần nắm chắc, lão đạo sĩ, 5 phần, Trần Nhiên, chỉ có 5 phần, lão đạo sĩ, nếu không mang theo đi, nàng sống không quá cái này mùa thu, Trần Nhiên, người đều còn không có gặp qua nàng, lão đạo sĩ. Bần đạo bấm tay tính toán, quý phủ thiên kim đêm qua nôn ra máu đi, hắn thanh âm khàn khàn. Thiên mệnh đã đến, nếu tưởng sống tạm hậu thế, người tất có lấy hay bỏ. Nàng vốn là không thuộc về nơi này, Trần Nhiên trầm mặc. Sau quay đầu đối tổ mẫu nói, mẫu thân, cũng không có mặt khác biện pháp, tổ mẫu lại làm lão đạo sĩ trước đi ra ngoài. Phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm. Nàng mới nhàn nhạt nói, người con đường làm quan lại bị nguy. Trần Nhiên cúi đầu, cảm xúc hạ xuống, khủng là đại họa, rất có thể hủy gia diệt tộc, tổ mẫu. Quái A Điêu, Trần Nhiên, mẫu thân nhiều lự, nhi tử lại vô sỉ cũng không đến mức là nhi tử vô dụng, tổ mẫu. Lời hay không cần phải nói, nơi này cũng không người khác, ta chỉ hỏi ngươi, hay không nhất định phải tiễn đi, Trần Nhiên. Vì làm A Điêu sống sót, tổ mẫu, người có thể thỉnh này lão đạo lưu lại. Bất quá tiền tài mà thôi, Trần Nhiên đột nhiên cả kinh. Mẫu thân, triều đình cấm chuyến này. Nếu bị tra được, tả yếu lĩnh đại không phải. Hơn nữa, tổ mẫu, một cái nữ nhi còn không thắng nổi một cái đại không phải. Nếu thay đổi nhị tỷ nhi đâu? Trần Nhiên, mẫu thân, tổ mẫu, tự nhiên cũng là làm không được. Trừ phi là Tốn Ca Nhi, Trần Nhiên, mẫu thân, Tốn Ca Nhi là gia tộc hy vọng, truyền kế môn đình toàn dựa hắn, tự nhiên không giống người thường một ít, tổ mẫu, người sẽ như vậy tưởng, đảo cũng không kỳ quái, trên đời này nhân loại 10 nam nhi có 9 như thế làm, còn có một cái phỏng chừng là không cử vô hậu, truyền tiếp sao, nếu là một đám người đều ăn phân, cũng đều đừng ghét bỏ đối phương xú. Bất quá hôm nay ngươi nếu làm như vậy, ta hy vọng ngươi về sau có thể minh bạch một cái hậu quả, Trần Nhiên. Mẫu thân mời nói, tổ mẫu, tương lai nếu có đại họa, làm cha mẹ, ta cũng sẽ xá ngươi. Nếu nàng tương lai bất tử, các ngươi cha con còn có thể tái kiến. Ta hy vọng ngươi minh bạch. Các ngươi chi gian lại vô thua thiệt ta sinh dưỡng ngươi. Dư tánh mạng của ngươi cùng tiền đồ. Ngược lại ngươi còn thiếu ta, Trần Nhiên. Tự nhiên như thế, mẫu thân với nhi tử là tối thượng ân đức tình cảm. Nhi tử tất nhiên hiếu thuận, ngươi sinh nàng. Một không có thể dư nàng khỏe mạnh tánh mạng. Nhị không thể dưỡng nàng với dưới gối. Này một đứa, tương đương tiệt lẫn nhau cha con tình cảm. Ngày sau lại có cái gì hậu quả? Ngươi nhưng nhận, Trần Nhiên đại khái không nghĩ tới sẽ nghe được chính mình mẫu thân như thế ngoan tuyệt nói. Nhưng hắn đại khái đến tiểu cũng là biết chính mình mẫu thân chi lương bạc tâm tính. Một cái ở tang phu sau bị khắp nơi áp bách khinh nhục tao ngộ thống khổ lại đem con trai độc nhất. Lôi kéo lớn lên chống đỡ môn đình nữ tử. Người có thể nào chờ mong nàng mềm yếu lương thiện, mẫu thân nói chính là. Nhi tử tự nhiên nhận, thực hảo. Nếu nhận, Ngọc Khanh vậy ngươi như thế nào làm? Nàng tuy không đầu óc. Nhưng rốt cuộc liền một cái nữ nhi, lại ghét bỏ, cũng là thích, đã cùng ta gọi nhịp nhiều lần muốn đem A Điêu tiếp trở về. Như thế nào thuyết phục nàng? Nhi tử sẽ nói cho nàng A Điêu là đưa ra đi cứu mạng. Thả tồn tại suốt 8 phần, nếu không tiễn, hẳn phải chết, nàng nằm ở trong phòng. Nghe được Trần Nhiên trần chờ sau vẫn là nói nhận thời điểm. Nàng đem nho nhỏ đầu vùi vào trong chăn. Nghe được cuối cùng nói, nàng tưởng, mẫu thân sẽ đáp ứng. Nàng không thích ta, chỉ là không có mặt khác hài tử. Nếu có một cái càng khỏe mạnh càng xinh đẹp hài tử, nàng nhất định thực vui vẻ đi. Nàng như vậy người thích cái đẹp, nàng tưởng, tổ mẫu có thể hay không không bỏ được ta. Giống như sẽ không, nàng giống như cam chịu. Nàng khả năng từ hơn nửa năm trước liền nghĩ rời xa ta đi. Như vậy tiểu cháu gái đã chết, cũng sẽ không khổ sở, nàng tưởng, ca ca đâu, ca ca có phải hay không, cũng không cần ta. Nàng tưởng, nhưng ta không nghĩ đi à, ta sợ quá, sau lại, nàng ngồi ở trên xe lăn, trộm đến đại ca ca trong viện, hắn lại nửa quỳ ở xe lăn trước, cúi đầu thế nàng dịch hảo thảm lông, A Điêu, đi thôi, sống sót, ca ca không cần ngươi đọc sách thật tốt. Nhiều thông minh, nhưng nhất định phải sống sót, chờ ta tin, chờ ta đi xem ngươi, ngươi muốn ăn đồ vật, muốn thư, muốn hết thảy, ca ca tương lai đều sẽ tự mình đưa đến ngươi trong tay, chờ ta tiếp ngươi trở về, nàng bị thuyết. Phục, nàng tưởng, chỉ cần nàng sống sót, liền có thể về nhà, 2 ngày sau, nàng ở một cái gió thu ào ào buổi sáng bị đưa ra Trần gia. Nàng ghé vào cửa sổ. Nhìn kia hộ nhân gia càng ngày càng nhỏ, nàng muốn nhìn. Bức màn lại bị đạo sĩ kéo xuống, đừng nhìn. Bị gió thổi thổi lại phong hàn. Nhưng đừng trực tiếp đã chết. Hư ta chiêu bài, khi đó. Nàng cảm thấy cái này lão đạo sĩ một chút cũng không lợi hại. Cảm thấy hắn giống lừa bán hài tử. Có chút sợ, liền thử hắn. Lão gia gia, ngươi vì cái gì tới nhà của chúng ta? Vì tiền, như thế nào? Không được, chẳng lẽ ta phải nói muốn cứu người một mạng thất cấp phù đô. Ngươi về sau liền sẽ biết, nhân sinh trên đời, nếu tưởng được đến cái gì, tất nhiên đến trước trả giá đại giới. Ta đứng kiếm tiền, không khó coi, mà ngươi dẫy dụa cầu mệnh, cũng không mất mặt, hắn khuôn mặt đã xem không rõ lắm. Chỉ cảm thấy một đôi mắt đặc biệt thâm trầm, Trần A Điêu. Ngươi muốn sống xuống dưới sao? Trần A Điêu, người muốn sống xuống dưới sao? Sống sót, nàng tự nhiên là muốn sống sót. Hơn nữa trời sinh nàng như thế thông minh tư chất. Dựa vào cái gì không thể đến hưởng quyền lực cùng tài phú. Vinh quang cùng tôn quý, nàng không chỉ có muốn sống sót. Còn muốn dẫm lên mọi người đầu hướng lên trên bò, ai đều không thể chắn nàng lộ, nàng Trần A Điêu vốn. Dĩ nên đứng ở đỉnh núi. Bồn cầu thấy được não vực đen nhánh thế giới quay cuồng ô chiếu. Thực mau hiển lộ khổng lồ trạng thái cố định tinh thần thể. Nó ở hòa tan, phóng xuất ra đại lượng kim sắc tinh thần thể mảnh nhỏ. Rơi xuống nhập linh hồn hải. Hòa tan thành cường đại tinh thần chất lỏng. Cuồn cuộn mà đến, nàng tinh thần thế giới ở lột xác, bồn cầu rời khỏi nội coi. Ngoan ngoãn chờ đợi, nó biết. Này một đợt qua đi. Nó ký chủ đem nhảy lên đến càng nguy nga cao phong. Thiếu đầu nhìn xa càng khổng lồ thế giới, bất quá giờ phút này bồn cầu lại không biết a điêu giờ. Phút này ý tưởng là năm đó. Tổ mẫu có phải hay không biết ta không ngủ? Nếu không, vì sao làm Trần Nhiên ở bên trong phòng nói chuyện? Ấn lễ chế, hẳn là đi bên ngoài chính sảnh, nàng. Là cố ý nói cho ta nghe. Tí tách, ngoài phòng đình viện ống trúc theo nước chảy lưu động mà gia tăng tỉ trọng. Một lần chụp đánh ống trúc rừng ở Trì Duyên. Đem suối nước đưa đến trong ao. Làm trong ao kim hồng xong cá chép du lịch trong phòng. Thanh nhã huân hương lượn lờ, A Điêu mở mắt ra thời điểm. Xuất phát từ từ nhỏ dưỡng thành bản năng. Ở thị giác mê mang thời điểm. Nàng liền nhạy bén nhận thấy được nơi này còn có những người khác, chỉ thấy cách đó không xa kéo bên. Cửa sổ thượng, chân trần dẫm lên ấm gỗ đỏ bản nữ tử nghiêng dựa vào xe lan. Một thân nhu nhược không có xương phong tư uẩn dưỡng ở kia nho nhỏ lưng ghế trong không gian, ở cái. Này trong không gian, nàng là tùy tính mà vô kết cấu. Nhưng nàng lại khống ở kia nho nhỏ không gian nội. Ẩn ẩn có một loại nội phương ngoại ức khắc cẩn khí chất. Nhưng nàng tái nhợt ngón tay thon dài oa quyển sách, lại là để đó không dùng cách tay vịn, lười nhác lại khiêu khích giống nhau. Tùy ý phiên giao diện, trước người tiểu trên bàn trà thủy khai. Chính nấu trà, ngoài cửa sổ hoàng hôn ấm quang nhảy lên ở thanh hồ nước mặt. Leo lên ở trúc sao cùng mái hiên. Chuông gió ẩn ẩn rung động. Đem kia từng sợi phân cách ánh sáng ôn nhuận xuyên thấu thân thể của nàng, một cây cây châm tùy ý. Cuốn cố một đầu tóc đen, một chút đuôi tóc che thon dài cổ, có một sợi bị nàng câu với sau đầu. Nàng quay đầu xem ra thiên phương hàng dáng màu, mà khuyết quá thanh phong, sơn hồng, thủy bích, thiên một màu, nàng một người chiếm một mặt tuyệt sắc, bốn mắt nhìn nhau, nàng mở miệng. Triệu Nhật Thiên, ta là Tiêu Cẩn, thanh âm đạm mà ổn. Xuyên thấu lực no đủ. Như là phức tạp dày đặc tín hiệu từ âm trung nhất độc đáo mà rõ ràng một loại cơ mật, nhưng A Điêu trong nháy mắt liền cảm ứng được đối phương tinh thần thể mạnh yếu, rất mạnh. So Đông Quách ra một già một trẻ đều cường, như vậy vấn đề tới. Nàng vì cái gì bỗng nhiên là có thể cảm ứng được đối phương tinh thần thể mạnh yếu. Thuyết minh nàng tinh thần thể so đối phương càng cường. Hơn nữa có đặc thù cảm ứng thiên phú, A Điêu rốt cuộc bị Tạ Ngọc Khanh hun đúc nhiều năm. Cũng chỉ là bị đối phương sắc đẹp lung lay liếc mắt một cái liền tỉnh táo lại. Lập tức vào nhân thiết trạng thái. A, là Tiêu đại cục trưởng. Là ngài vẫn luôn đang xem cố ta sao? Này như thế nào không biết xấu hổ, vừa lúc thị nữ tiến vào đưa dược. Trước đưa đến Tiêu Cẩn trong tay, ngọa táo. Đây là muốn đích thân uy ta. A Điêu, khách khí, ta chính mình đến đây đi, Tiêu Cẩn nhìn hắn một cái. Uống một ngụm, A Điêu kinh ngạc, ngài còn thay ta thí dược. Không được, lại khổ ta cũng có thể uống, Tiêu Cẩn. Đây là ta chính mình dược, Triệu công tử không ngại. Quân y chưa từng khai dược, A Điêu. Như vậy sao? Xấu hổ, nhưng như thế nào liền không ngại. Ta ngực một cái huyết động A, dựa tế bào tự mình chữa trị. Này Tiêu gia huynh muội nhưng quá hắn nương moi, nga nga. Vậy ngươi uống đi, uống nhiều điểm, Tiêu Cẩn đem dược uống xong. Đều có tôi tớ xử lý hầu hạ. Tự tại lại yêu nhã, từ vừa sinh ra chính là năm châu đệ nhất gia tộc quyền thế tôn quý đích nữ. Cùng Tiêu Nga là cũng vì Tiêu gia quyền lực trung tâm. Nàng tôn quý là từ nhỏ dưỡng ra tới. Sớm đã vào cốt, làm A Điêu tới. Chẳng sợ nàng cường đại nữa. Cũng sẽ không lại ấn này đó quyền quý phong cách đi rồi, bởi vì nàng tâm tính đã thành, bọn người hầu. Đều lui ra sau, Tiêu Cẩn buông thư, đôi tay giao điệp, theo ý niệm thao tác. Xe lăn lại đây, A Điêu vừa thấy, mới phát hiện đối phương tựa hồ là ốm yếu thân thể, xe lăn. Ốm yếu, làm nàng lập tức nghĩ tới qua đi tuổi nhỏ chính mình. Nguyên bản thuộc về Triệu Nhật Thiên nhân vật cảm xúc lập tức nhiều vài phần mặt khác, cảm thấy thân. Cận, không, nàng là cảm thấy Thảo Nga. Tinh thần thể cường thành như vậy, ít nhất vi quang cấp, lại vẫn chăng ngồi xe lan. Nhìn phong tư suy nhược Lâm Đại Ngọc thức tiểu bạch hoa. Nội tại là cái diễn tinh Nga, còn uống dược, Đen tuyền chính là sô-cô-la canh sao? Triệu tiên sinh, lần này ít nhiều ngươi. Thế cục nguy cơ mới có thể tan rã, khách khí. Liền tính không có ta, các ngươi cuối cùng cũng có thể thắng. Chỉ là lãng phí chút thời gian cùng mặt khác mà thôi, cái gọi là mặt khác. Chính là rất nhiều người tánh mạng, nàng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Lại mang theo vài phần Triệu đại ca dối trá xuất diễn cảm. Hẳn là giấu không được Tiêu Cẩn hiểu rõ. Nhưng A Điêu cũng không cái gọi là. Đều là hồ ly tinh. Chơi cái gì liêu trai. Sở dĩ không chọc phá lẫn nhau ích lợi. Chỉ là bởi vì mọi người đều là người làm công tác văn hóa, thể diện điểm. Thoạt nhìn yêu nhã một ít, tuy như thế. Ân tình chính là ân tình. Tối nay sẽ có thanh toán. Triệu tiên sinh nếu là thân thể còn hành. Có thể đi nhìn xem, ta nhưng thật ra tưởng. Chính là hiện giờ căn cơ tổn hao nhiều. Còn không biết có thể sống bao lâu đâu. Còn không biết có thể hay không bị cái kia đáng sợ cao thủ ám sát. Dọa chết người. Tiêu đại cục trưởng, ngài cùng đại đô đốc sẽ bảo hộ ta không? Tinh thần thể nghịch thiên phiên vài lần biến cường A Điêu vẻ mặt tái nhợt. Liền nửa ngồi ở trên giường tư thái đều ra vẻ vài phần mai trường tô tư thái mà ốm yếu Tiêu Cẩn lại. Là bất động thần sắc. Nói, yên tâm, ca ca nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Bất quá Triệu tiên sinh như vậy xác định đối phương sẽ nhổ cỏ tận gốc sao? Kỳ thật chỉ cần ngươi không có nắm giữ về đối phương thân phận cơ mật sự. Bọn họ đảo cũng không dám như thế to gan lớn mật. Hiện tại ngủ đông đều không kịp đâu. A Điêu xem nàng ngồi xe lăn liền ở bên cạnh. Một bộ ôn nhu trấn an bộ dáng. Ta cũng không biết có tính không nắm giữ đâu. Rốt cuộc con người của ta tương đối bổn. Một gặp được loại này đại trường hợp liền không biết xử lý như thế nào. Tiêu Cẩn mỉm cười. Ta cũng bổn. Nhưng cũng biết người nhiều lực lượng đại, A Điêu. Chúng ta đây cùng nhau tham thảo tham thảo. Tiêu Cẩn, hảo A, nếu chúng ta thật sự giải quyết không được, khiến cho ca ca ta tới. Chúng ta chỉ cần dưỡng bệnh thì tốt rồi. Loại này đánh đánh giết giết tính kế nhân tâm sự thật ở không thích hợp chúng ta, A Điêu. Không sai, không sai. Thật là đáng sợ. Ta tới phía trước cũng không biết Nam Hải như vậy nguy hiểm. Thiên đâu? Ngay từ đầu ta chỉ là xuất phát từ tự ti, nghĩ đến bên này mua điểm hải sản ăn mà thôi, mua hải sản cùng tự ti có gì logic quan hệ sao? Bồn cầu, đáng sợ không phải thế giới này, mà là thế giới này diễn tinh, trạng vãng. Lần này tham dự chiến tranh mọi người cơ bản đều ở Nam Bộ đường ven biển trên bờ cát tham gia lần. Này Khánh công hội, chết đã chết, nhưng tồn tại người đã sống sót. Đều có sống sót ích lợi cùng vinh dự, bất quá ở chính sự đã đến trước. Đại gia cảm xúc đều rất trầm thấp, thương tiếc người chết. Không phải, là bởi vì bọn họ đều nhận thấy được đêm nay khả năng có thanh toán, lần này chiến dịch tất có nội. Gian phản bội nhân tộc, bằng không ngay từ đầu liền sẽ không có việc này, ngũ hành giáo là nhân loại phản đồ. Kia ngũ hành giáo sau lưng đâu? Trên bờ cát, ghế thực mãn. Ô áp áp, mọi người đều ngồi, ám vệ gác quanh mình. Tôi tớ đứng bên ngoài sườn, A Điêu ngồi ở trên xe lăn. Nhìn thấy Khúc Giang Nam đám người. Cũng thấy Tống Linh chờ học sinh, nàng không có tùy tiện phóng thích tinh thần thể. Bởi vì không xác định nơi này cao thủ tụ tập, hay không có cái gì siêu cấp cao thủ còn điệu thấp cất giấu. Nàng tinh thần lực là lột xác một đợt. Khá vậy đến cẩn thận a, Đông Quách Vân Miểu cho nàng lực đánh vào không phải giống nhau đại, chớ có. Xem thường này thiên hạ thiên kiêu. Quỷ biết đối phương có phải hay không ở thiên kiêu túi ra hạ còn khoác mặt khác như bức áo. Choàng, bất quá, A Điêu vẫn là nhìn đến Đông Quách gia người lại đây, không sai. Đông Quách gia nhị thiếu chủ động lại đây nói lời cảm tạ. Nói nếu không phải ngài. Ta liền đã chết đông đảo, A Điêu nhìn này miệng không đúng lòng nhị thế tổ. Đạm đạm cười, thuận miệng ứng phó rồi hai câu. Trong lòng lại suy nghĩ, ngươi không chuẩn thật đúng là sẽ chết. Vì che giấu Đông Quách gia mưu tính. Chết một cái dòng chính nhị công tử. Như vậy có thể bài trừ hiểm nghi. Chờ Tiêu gia bại, Đông Quách gia tự nhiên sẽ thượng vị. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến này gia tộc sẽ cất giấu lợi hại. Như vậy nhân vật đâu, bất quá cũng là vì ra đời Đông Quách Vân Miểu như vậy yêu nghiệt thiên tử. Lại có Đông Quách Giảo Thanh nhân vật như vậy, mới làm nó dã tâm vô hạn khuếch trương đi. Nhưng sau lưng khẳng định cũng có triều đình thế lực nâng đỡ trợ giúp, A Điêu nói. Nhìn về phía cách đó không xa cùng mặt khác gia chủ nói chuyện với nhau Đông Quách gia chủ. Nhìn người này nghiêm trang an ủi những cái đó tu sĩ, lợi hại. Lão cha Đông Quách Giảo Thanh là nửa bước tinh thần, đại nhi tử 19 tuổi liền vi quang trung. Phẩm, khai quải A Đông Quách gia chủ. Cũng là trang đến một tay hảo vô tội, bất quá Lý gia thực xấu hổ. Không ít tu sĩ đều lảng tránh Lý gia người. Làm đến Lý Chiêu Vũ huynh muội đặc biệt dối dám. Chuyện xấu làm không được a, làm một lần bối nồi cả đời. Quá khó khăn, bất quá gia gia cha. Thật sự không phải các ngươi an bài đi. Một đám Lý gia tuổi trẻ con cháu cũng rất lo sợ bất an, đương. Tiếng chuông một vang, Tiêu Nga la tới. Người này gần nhất, không ngồi, chờ hạ lại ngồi đi. Rốt cuộc chờ hạ nội gian nếu muốn phản kháng, còn phải đánh nhau. Các ngươi cũng đừng lộn xộn, đỡ phải ta cho rằng các ngươi muốn tháo chạy. Ngồi xong, chờ ta tuyên bố, mọi người. Này không khí lập tức liền phong trai ở, A Điêu thật đúng là không nghĩ tới Tiêu Nga la đơn. Giản như vậy thô bạo. Nhưng nàng cũng thấy được cách đó không xa hành lang hạ ngồi xe lăn Tiêu Cần. Người này tư thái suy nhược, cách biển hoa ánh trăng. Cười khanh khách chống cằm nhìn bên này, như là đang chờ một hồi tuồng, tuyên bố cái gì đâu. Mọi người đều lo lắng đề phòng lên, Khúc Giang Nam căn bản không để ý này đó. Chỉ nhìn phương xa thất thần, hiệu trưởng ở ăn thịt, Thanh Châu học phủ hiệu trưởng ở rót rượu. Sau đó chính là Tiêu Nga la phất tay, truyền phát tin một cái video, giáo chủ video. Hắn cùng A Điêu ở đánh thời điểm, mặt nạ hủy hoại, cầm một lọ rượu, ngón tay bắn hạ, nắp bình bay lên, hắn đem rượu dơ lên. Sau đó đảo khấu, lộc cộc, rượu ngã xuống, chảy xuôi trên mặt đất, hắn bình tĩnh nói. Kính vì lần này Nam Bộ Hải vực xâm nhập việc giàu có công lớn Đông Quách Vân Miểu, vì hắn như thế. Khổ tâm tính kế, thành tựu ngũ hành giáo ngôi vị giáo chủ yêu nghiệt chi tư mà vỗ tay, Đông Quách gia chủ. Người Đông Quách gia thật có phúc, thuận tiện nói hạ. Người có thể nói người có tương tự. Người này cố ý ngụy trang. Mà ngươi đại nhi từ Đông Quách Vân Miểu vì mài rũa chính mình. Sớm đã ẩn tàng rồi thân phận ở tu sĩ bên trong vất vả đánh chết ma linh. Người thậm chí có thể cấp ra thẻ căn cước của hắn minh. Cũng có thể tìm được một ít nhân vi hắn làm chứng. Đáng tiếc hắn đã bị giáo chủ giết chết. Bị giáo chủ xâm chiếm bảo vật cùng thân phận. Cho nên việc này không đủ để thuyết minh hắn là giáo chủ. Nhưng Triệu công tử đâm sau lưng một đao vết đao thượng máu đã thu hồi. DNA thí nghiệm kết quả đã ra tới. Thanh Châu học phủ phối hợp điều tra. Đệ trình DNA số liệu, người cũng có thể nói kia đao thượng huyết không chuẩn là vu hãm. Rốt cuộc đã hủy thi diệt tích. Bực này tội lớn. Các ngươi Đông Quách gia tuyệt đối không thể nhận, nhưng địa quật phía dưới thuộc về ngũ hành giáo. Tế đàn bên trong lưu có hắn tinh thần thể hơi thở. Chói định, hơi thở số liệu cũng cùng Thanh Châu học phủ cung cấp số liệu so đối thượng, hiện tại. Người có thể quyết định hay không phản kích, đây là đi thẳng vào vấn đề sao? Không, đây là trực tiếp Thái Sơn áp đỉnh. Mà trận này Hồng Môn Yến không cần uống rượu. Tiêu Nga la liền không tính toán cho bọn hắn uống một chén rượu thời gian, Đông Quách gia cần thiết. Diệt A Điêu cúi đầu uống nước, âm thầm tưởng, lấy đi rồi ta huyết. Hiện tại chính vội vã muốn cha ta thân phận đi. Cẩu đồ vật, ta trước diệt ngươi đặc quyền. Không có đặc quyền, ngươi như thế nào lấy huyết đi lấy lục soát cả nước quan trật cùng học phủ trung tâm cơ sở dữ liệu. Chờ bị Tiêu gia nhổ cỏ tận gốc đi. A. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05-1823, 46, 39 đến 2022, 05-1917, 52, 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. A Lạc Hà 5 cái. Ngôn. Tùy giặc mau áp ta một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhỏ bé tinh nguyệt tới. Đại mị mị ba cái. Xiao y, phu chư, cc, dụ miên hai cái. Kiếp phù du có hy vọng. Nhạt, đêm trắng tịch, Beyonce, 28.369.333. Có mũ không mũ co. Hielo, trông, cuốn trứng, vân thâm không biết chỗ. Thả mạt, nho nhỏ, chỉ là tiểu bạch L. Tùy giặc mau áp ta. Cảnh còn người mất, ngôn, xinh đẹp cười, túc tâm đài, suy sút đại vương, dây si, thấy kia chỉ điêu sao. Chỉ thượng bằng lan, sơn thủy cộng, lý do, sơ ly, toái giác giác, một cái câu tử, 385.517.731 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mèo đen lưu lại dấu chân 220 bình, đờ nho nhỏ mộng 210 bình, xương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa 100 bình, quai MN 78 bình, gương 72 bình. Dụ cát miêu miêu ở nơi nào 70 bình, thư sinh 56 bình, thu thủy nguyệt, lan, em ma 50 bình, ma nữ, nếu điên cuồng có thể sống, tĩnh di mũ mũ 40 bình, ô mê tu, một người phân tự chụp, lười quất miêu, lan già, tấm tắc 30 bình, 5.422.743.329 bình, di uyển 25 bình, nửa tháng. Chỉ là tiểu bạch L. Truy càng trên đường vĩnh vô chừng mực. 233. Sẽ không đặt tên. Kỳ tử. Nguyệt Anh 723. Cá lớn cá. Bình sinh 20 bình. Sương mù đồng 19 bình. Đầu to tiểu phi tượng 13 bình. A lạc ha 12 bình. APPP 11 bình. Nước chảy thanh thanh. Evia. 23.074.058. Miêu nhiều cá, 24.813.334. Một viên thực ra đường, đoàn cao, vũ vũ, uyển thiến, năm cũ, 50.623.992. Bác nhạc, gấu bắc cực, này tô, tốc độ 70 mại, khanh khanh tiểu mẫn, mộc mâu, é ưm, kẽo kẹt. 26.927.169. Di miêu thâm hẻm, diệp thượng cây liễu, LITTLEAI, íp dương, hoa mộng, hoa không nói, ta thích ăn dưa hấu. 42.215.724. Bạch trạch, dưa hấu ra dưa hấu tử, phu chư, tu mục, miêu cái con thỏ, khâm vân thẳng thượng, gia thiếu nữ tâm 10 bình. Tiểu tiểu chư 8 bình, đêm trắng tịch 7 bình, 26.956.255, 46.354.563, 37.850.011. Mỗi ngày đều thực nhàm chán, vân gian nguyệt, ke rùa, hielo, thư, CS 35 bình, 9 tháng tiệm rượu hương 4 bình, luôn là không có tên. 463.540.923 bình. Lạp tương đương 2 bình. Lexa, Tần Kiều Kiều, Dear Baby, Simen, tháng 6 tiết bay. 24.534.222. Cần, Dương, Quả Khế, 56.647.603. Người đoán xem ta là ai? Mị Kỷ. Sau khi ăn xong trăm chạy bộ, hạ ra, nam, 59.894.281. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.